Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 432. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân họ ăn không nhiều lắm, sau khi dọn dẹp vẫn còn thừa lại không ít đồ ăn. Nhạc Nhạc nhìn thấy tiếc của, đành phải dày mặt hỏi. Tân Án ngồi xổm xuống nhìn thẳng Nhạc Nhạc. Được chứ, nhưng không được để lâu quá đâu nhé. Sau này em cố gắng học hành, rồi sẽ tự mua được thịt ăn thôi. Nhạc Nhạc nặng nề gật đầu. Em biết à, sau này em sẽ kiếm tiền mua thịt cho bà ăn. Ngày hôm sau về nhà, Tân Án nói chuyện này với Tân Lịch. Được chứ, Tân thị của chúng ta vốn dĩ đã có cơ cấu từ thiện cố định. Con nói cho ba địa điểm, ba sẽ tìm người xử lý. Tân Lịch nói, ba, con không muốn qua bên Tân thị, con muốn dùng danh nghĩa của mình. Tân Án nói, con có Tiểu Du và mọi người cũng nói muốn cùng nhau làm. Ba giới thiệu cho con mấy người chuyên nghiệp là được rồi. Tân Lịch có chút ngạc nhiên, nhưng cũng vui mừng vì con gái đã trưởng thành hơn nhiều. Được thôi, vậy ba sẽ cho một nhóm người trực tiếp liên hệ với con. Mọi việc đều có thể giao cho họ làm. Sau này con còn bận, có thể không cần quá lo lắng. Cảm ơn ba, Tân Án vui vẻ nói. Nghe nói Từ Lâm tức về nhà kể chuyện này, ba anh ta trực tiếp coi như rèn luyện năng lực của anh ta. Giao toàn bộ việc xây trường tiểu học hy vọng cho anh ta xử lý. Hơn nữa còn có người chuyên nghiệp của Tân thị giúp đỡ. Tân Án có thể yên tâm làm bà chủ không cần nhúng tay vào. Một ngày sau, Tân Án lại lên máy bay, bắt đầu chuẩn bị cho việc quảng bá. Thế giới Hắc Ám 2, chị Giang, còn kịch bản không ạ? Sau khi lên máy bay, Tân Án hỏi, Giang Tâm bất đắc dĩ nói, chị còn muốn cho em nghỉ ngơi một chút đấy. Bây giờ lại muốn bắt đầu xem kịch bản rồi sao? Cô ấy làm người đại diện lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên cảm thấy nghệ sĩ xem kịch bản quá thường xuyên. Tân Án thật đúng là hết lần này đến lần khác phá vỡ thói quen của cô. Em hiện tại cũng chỉ còn 2 bộ điện ảnh và 1 bộ phim truyền hình thôi. Không nhiều lắm, Tân Án nghiêm túc nói. Hơn nữa, xem kịch bản đâu có nghĩa là lập tức phải vào đoàn phim. Vẫn còn thời gian nghỉ ngơi mà. Thật không biết em là người đại diện hay chị là người đại diện nữa. Giang Tâm đã gửi mấy kịch bản qua. Ngồi máy bay G, I, E, C thời gian thôi mà. Tân Án cười nói, click mở email Giang Tâm gửi. Giang Tâm nhớ ra điều gì? Thực ra có một kịch bản chị thấy không tệ, nhưng mà có nguy hiểm. Lời này khiến Tân Án tò mò. Nguy hiểm gì à? Bộ này nữ chính có chút khó phân biệt chính tà. Kịch bản chị xem qua rồi, khá tốt, nhưng nguy hiểm là ở chỗ có khả năng không qua được kiểm duyệt. Cho nên hiện tại vẫn chưa có nhà đầu tư nào dám đầu tư vào kịch bản này. Giang Tâm nói, em xem thử. Tân Án click mở kịch bản này. Thích thú đọc, đây là thể loại phim thương chiến mà cô chưa từng thử thách. Kể về câu chuyện một nữ chính đầy tham vọng leo lên từ tầng lớp thấp nhất, xoay sở giữa các người đàn ông. Cái gọi là nguy hiểm chính là đây không phải là một nhân vật chính hiền lành, truyền thống, mặc dù không làm chuyện phạm pháp, nhưng cô ta vì để đạt được mục đích cũng đã dùng mọi thủ đoạn. Cho nên ở khâu kiểm duyệt cuối cùng, vẫn cần phải đánh cược một phen. Nếu bỏ ra mấy tháng quay xong, cuối cùng lại không được phát sóng, thì tất cả đều uổng phí. Tân Án nhìn một lúc rồi chìm đắm vào đó. Đây quả thực là một thử thách đối với cô. Nữ chính trong phim tàn nhẫn độc ác là một người thực sự nhẫn tâm. Yêu cầu về diễn xuất cũng rất cao. Muốn nhận đúng không? Giang Tâm ở bên cạnh nhìn vẻ mặt Tân Án, liền biết Tân Án chắc chắn thích nhân vật như vậy. Hì hì, quả nhiên vẫn là chị Giang hiểu em nhất. Tân Án biết những phòng làm việc khác khi xem xét kịch bản có nguy hiểm hoặc những kịch bản không ai đầu tư đều sẽ loại bỏ. nhưng rõ ràng Giang Tâm biết cô thích nên đã giữ lại. Nếu em xác nhận đóng, chắc chắn nhà đầu tư cũng sẽ theo tới. Chỉ là vấn đề kiểm duyệt thôi. Giang Tâm thở dài, chỉ có thể đánh cược một phen. Chúng ta chẳng phải thường xuyên như vậy sao? Tân Án cười nói, đúng vậy, từ khi quản lý Tân Án, những phương pháp quản lý nghệ sĩ khác trước đây của cô đều vô ích. Đi theo Tân Án cả ngày đều là đánh cược một phen, nhưng con mắt độc đáo cũng là lý do khiến Tân Án có thể nhanh chóng đạt được vị trí ngày hôm nay, cách Trương.